Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, đệ 1108 chương lĩnh vực nguy ở sớm tối. Nạp Lan Lam không nghĩ tới Tông Chính Hàn Nguyệt sẽ nói như vậy. Triều Dư Thừa bật hô một câu, sư phó, nàng sợ Dư Thừa bật thật sự liền như vậy tính. Dư Thừa Bật nhìn Thanh Y, từ hắn chỉ đem Nạp Lan Lam đưa ra tới sẽ biết. Hắn ở Thiên Vị Hàn Diệu Song, hắn không biết Hàn Diệu Song dùng biện pháp gì làm Thanh Y đối nàng xem với con mắt khác. Nhưng là hắn biết, có Thanh Y ở, bọn họ giết không được Hàn Diệu Song. Chúng ta đi, hắn đối Nạp Lan Lam nói, sư phó. Nạp Lan Lam không nghĩ tới hắn thật sự muốn từ bỏ. Kia chính là nàng ngộ ra tới nói a, làm nàng liền như vậy từ bỏ. Nàng không cam lòng. Hàn Nguyệt nói rất đúng. Muốn sát nàng, về sau có rất nhiều cơ hội. Không cần thiết hiện tại cùng sinh mệnh thụ đối nghịch. Dư Thừa Bật nói, chính là nàng nói sao làm. Tiểu sư muội, kia tâm tự đã tiến vào đến thân thể của nàng, đã thành kết cục đã định, ngươi hiện tại liền tính là giết nàng, kia cũng sẽ không thay đổi thành ngươi. Tông Chính Hàn Nguyệt nói, chúng ta có thể lý giải ngươi muốn giết tâm tình của nàng, nhưng là ngươi muốn các chủ cùng toàn bộ thánh quân các bởi vì ngươi cái này cùng sinh mệnh thụ đối nghịch sao? Mặc dù là bọn họ thêm lên, cũng không phải là sinh mệnh thụ đối thủ. Nạp Lan Lam nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình, dù cho khổ sở trong lòng, lại không thể đem đại gia tánh mạng đáp thượng. Nếu thật sự làm như vậy, kia nàng về sau ở thánh quân các liền không có nơi dừng chân. Vậy nghe dư tỷ đi, không thể bởi vì ta thù riêng liên lụy đại gia. Nàng cắn môi, một bộ thực ủy khuất lại không thể không vì đại gia suy nghĩ bộ dáng, làm ở đây người đều vì này động dung. Lam Nhi ngươi yên tâm, thù này chúng ta mặt sau nhất định sẽ vì ngươi báo, người này sẽ không tồn tại rời đi tiên cảnh. Dư Thừa Bật sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, cảm ơn sư phó, chúng ta đi. Nếu thánh quân các đã không ai có thể đi vào, bọn họ lại lưu lại nơi này cũng vô dụng. Nạp Lan Lam rời đi thời điểm quay đầu lại nhìn Hàn Diệu Song liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa hận ý. Hàn Diệu Song nhìn nàng như vậy, trong lòng ám sảng, chiều nàng nâng nâng cằm, nhìn đến nàng càng tức giận, càng thêm cao hứng. Nhìn Nạp Lan Lam không cam lòng rời đi, Hàn Diệu Song chiều Thanh Y chắp tay, nói, cảm tạ a, ngươi nhưng thật ra rất đắc ý. Thanh Y khoanh tay ở bối, đem nàng tâm tư xem ở trong mắt. Đúng vậy, kia nữ trước kia chính là muốn sát tiểu sư đệ. Hừ, loại người này, hố một lần sáng một lần. Hàn Diệu Song nói, nói nữa, này cũng không phải ta cố ý hố nàng a, kia tâm tự lại không phải ta làm nó tuyển ta. Nếu không phải cùng nhau ngộ đạo thành công, nhân gia nói cũng sẽ không bị ngươi nhặt tiện nghi. Thanh Y nói, Hàn Diệu Song bộ dáng này điển hình được tiện nghi còn khoe mã, này cũng không phải ta có thể khống chế a, cái này kêu duyên phận. Hàn Diệu Song nói, sinh mệnh thụ, ta sư đệ bọn họ đâu, tiểu thất đâu, bọn họ đều còn ở lĩnh ngộ chính mình cơ duyên. Thanh Y nói, còn có, không cần kêu ta sinh mệnh thụ, kia kêu ngươi cái gì? Thanh Y, Hàn Diệu Song trên dưới đánh giá một chút hắn, rõ ràng là kim sắc sinh mệnh thụ, vì cái gì muốn kêu Thanh Y? Thanh Y cái chán chảy xuống một cây hắc tuyến, như thế nào cùng Tư Mã U Nguyệt nói giống nhau, nói, ngươi nếu là không nghĩ đi ra ngoài bị người giết, liền an tĩnh điểm ở đi. Thanh Y nói xong, từ tán cây thượng biến mất. Hàn Diệu Song nhìn kết giới bên ngoài vây mãn người. Chính mình đứng ở tán cây thượng, giống ở chỗ này bị nhân tham quan giống nhau, làm nàng cảm thấy quái không thoải mái. Nếu Thanh Y không có đuổi nàng đi, kia nàng liền trước không ra đi, bằng không khó tránh sẽ bị người cấp chụp tới giấc. Dù sao nàng vừa mới lĩnh ngộ xuất đạo tới, vừa lúc có thể hảo hảo củng cố một chút, có thể ở sinh mệnh thủ nơi này củng cố đạo tâm. Đây là người khác cầu đều cầu không được sự tình. Nàng chui vào tán cây bên trong, tìm một cây so nàng thân thể còn thô tráng cành cây, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố chính mình đạo tâm. Mani bên ngoài người nhìn đến nàng có thể ở sinh mệnh thụ tu luyện, trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị hận nột. Nếu là chúng ta cũng có thể đi vào thì tốt rồi, tính vẫn là không cần suy nghĩ, ta tính toán rời đi. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Ngươi muốn đi đâu? Trên đảo này không phải còn có một cái đế quân di tích sao? Chúng ta không bằng đi nơi đó nhìn xem monster, cái kia di tích sớm đã có người đi. Hiện tại đi cũng không có gì bảo bối, cũng không phải là sao? Chúng ta mới từ di tích nơi đó lại đây. Bên kia hiện tại đều phải bị đào không, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, di tích bên trong đồ vật như vậy, thiếu sao? Đào không phải thiếu, mà là không phải tất cả mọi người có thể đi vào bên trong, như thế nào cái cách nói? Đế quân địa phương đều là có các loại cấm chế, chỉ có phá cấm chế địa phương, chúng ta mới đi vào đi. Những cái đó lợi hại người nhưng thật ra trực tiếp đi vào. Chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài chuyển động, không sai. Chính là những cái đó phá giải cấm chế địa phương liền như vậy điểm, đã sớm bị người lật qua vài biến. Ai, kia cái này đảo còn có cái gì hảo ngốc, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi. Ngày hôm qua đi địa phương khác còn có thể tìm được một chút. Ai? Các ngươi nghe nói sao? Đoạn Trường Cốc cốc chủ mang theo một đám người vào một cái còn không có phá hư cấm chế địa phương. Nghe nói nơi đó trừ bỏ cấm chế còn có rất nhiều cơ quan trận pháp. Cũng không biết bọn họ sống hay chết à? Kia không phải cái kia tân ra tới thế lực sao? Nghe nói bọn họ thực lực còn rất cường. Đặc biệt là cái kia Tư Mã U Nguyệt, quả thực chính là một yêu nghiệt. Kia Tư Mã U Nguyệt cũng đến di tích bên trong đi sao? Giống như không, bọn họ nói ở di tích bên trong không có nhìn đến nàng, nếu là nàng cũng xảy ra chuyện nói. Vậy đáng tiếc, nhiều yêu nghiệt một người a. Nếu nàng không có việc gì, kia cốc chủ xảy ra chuyện nói, nàng còn không phải là cốc chủ. Nàng như vậy tuổi trẻ, không thể nào, những người đó nhưng đều là huyết sát thành người. Không như vậy hảo chinh phục, ta xem chinh phục những người đó chính là nàng. Ngươi đã quên huyết sát thành phát sinh sự tình. Ngươi là nói, hình như là a, lúc trước kia lôi điện bổ như vậy nhiều ngày, nhưng còn không phải là nàng đưa tới sao? Cho nên nói a. Này trên thực tế đương ra người vẫn là Tư Mã U Nguyệt. Bất quá ta xem Tư Mã U Nguyệt đối kia cốc chủ rất kính trọng. Các ngươi hiện tại liền đang nói có chết hay không? Nói không chừng bọn họ đều không có việc gì đâu. Chớ quên Ngân Lâm đại nhân đối cái này thế lực chính là thực thân cận. Nếu là dễ dàng như vậy liền đã chết, hắn còn cần lo lắng giao hảo sao? Nói cũng là. Thanh Y nghe được bên ngoài thảo luận, hơi hơi nhíu nhíu mày, chờ hắn phát hiện Tư Mã U Nguyệt sau khi biến hóa, chạy nhanh đi hốc cây. Hắn không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực thấu ra tới, làm nàng nghe đến mấy cái này người nói. Nghe được Tây Môn Phong cùng Đoạn Trường Cốc nhân sinh chết không rõ, nàng hơi thở thực không ổn định, liên quan lĩnh vực cũng bắt đầu nứt toạc, mắt thấy liền phải hoàn toàn hỏng mất. Sở hữu nỗ lực đều phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi cũng đừng làm cho nó sụp a. Bỏ qua một lần, ngươi mặt sau muốn lại tưởng lĩnh ngộ ra lĩnh vực kia đã có thể không dễ dàng, hắn lo lắng nói. Hết chương.